Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chiến luyện khí cảnh cường giả. Thiếu chủ, ngươi làm sao không đi? Tại đi ở giữa Hứa Đường liền đến quặng mỏ. Đoạn Lăng Phong ngừng chân không tiến. Vương Uy có chút buồn bực. Ngươi trở về đi, cái này quặng mỏ ta không đi. Ta qua Phong Diệp Thành nhìn xem. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Chàng tử này hắn là nhất định phải đi, nhưng không phải mang theo Vương Uy qua. Đối phương người đông thế mạnh, nếu là hắn qua, không giúp đỡ được cái gì, ngược lại thành vướng víu. Thiếu chủ, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta là một cái vướng víu? Mang theo ta không giúp đỡ được cái gì a? Vương Uy hắn không phải người ngu. Hắn nghe xong liền biết Đoạn Lăng Phong là có ý gì. Ta không phải ý tứ này. Cái này quặng mỏ bị Lưu gia chiếm cứ. Ta ngoài ý muốn nghĩ để bọn hắn tại nhiều khai thác một điểm huyền thiết đi ra. Chúng ta tại qua thu hoạch thành quả thắng lợi. Đoạn Lăng Phong cười cười. Dạng này a, tốt, ta cái này liền trở về. Thiếu chủ, người cũng phải cẩn thận một điểm. Vương Uy cười cười, hắn xoay người rời đi. Hắn biết, hắn cưỡng ép lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì. Thế nhưng là hắn cũng không có rời xa, mà chính là ở phụ cận đây ẩn núp xuống tới. Chỉ cần hắn phát hiện tình huống không đúng, hắn liền sẽ lập tức xông đi lên. Đoạn Lăng Phong linh giác cảm nhận được Vương Uy cũng không có đi xa. Hắn cũng mặc kệ, những người này, hắn nhất định phải đem cho xử lý. Đem những người này xử lý, hắn thực lực có thể không ngừng mạnh lên. Không muốn gia tăng quá nhiều. Chỉ cần gia tăng cái một con ngựa lực, tại cùng các loại cảnh giới tình huống dưới, đều có thể vào tay tính áp đảo thắng lợi. Mau nhìn, nơi đó có người. Mỏ trên núi có một đội võ giả đang đi tuần. Bọn họ là tại đề phòng Đoạn Lăng Phong đánh lén. Là hắn, cũng là hắn. Lưu Làm Dương nghe được báo cáo, hắn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong, nhịn không được kêu sợ hãi. Phế vật, dạng này một tên tiểu tử lại đem ngươi sợ đến như vậy. Ngô Quang Vinh nhìn thấy này Lưu Làm Dương, thân thể đang không ngừng co giật. Hắn mi đầu không tự giác nhăn lại. Cái này tiểu địa phương người tới chính là như vậy khó coi. Người còn chưa tới liền sợ đến như vậy. Không phải, đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, Lưu Làm Dương muốn giải thích. Hắn càng là muốn giải thích liền càng không biết nên nói cái gì. Người im miệng, tiểu tử kia đã tới. Ngô Quang Vinh quát lạnh một tiếng. Gia hỏa này vậy mà kém chút sợ tè ra quần. Uổng là võ giả. Hơn nữa còn là luyện cốt cảnh đỉnh phong võ giả. Ai cho phép các ngươi tại cái này khai thác? Đoạn Lăng Phong đi vào khoáng sơn. Hắn nhìn thấy đối phương đã tại loại kia lấy hắn. Người chính là Đoạn Lăng Phong. Ngô Quang Vinh ở trên cao nhìn xuống. Nhìn lấy Đoạn Lăng Phong hỏi. Ta chính là Đoạn Lăng Phong. Ngươi lại là nơi nào đến lão cẩu? Ngươi cũng đã biết. Cái này khoáng sơn là ta Hắc Vân Bảo sản nghiệp sao? Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Ngươi Hắc Vân Bảo sản nghiệp. Ta cho ngươi biết. Hiện tại cái này khoáng sơn là Lưu gia. Ngô Quang Vinh trên mặt che kín vẻ lo lắng. Tiểu tạp chủng này. Thật sự là cuồng không biên giới. Giang Giang. Ngươi đi đem tiểu tạp chủng này cho ta bắt sống. Ta muốn hắn quỳ ở trước mặt lão phu sám hối. Tuân lệnh đại nhân. Gọi Giang Giang hộ vệ là hét lớn. Một tiếng. Một cái đại bằng triển xí hướng về Đoạn Lăng Phong bổ nhào qua. Phốc phốc, nhìn thấy đối phương từ trên không trung cầm kiếm đập xuống đến. Đoạn Lăng Phong quất ra bên hông bội đao nhất đao thi triển. Chỉ nghe thổi phù một tiếng. Chỉ là nhất đao. Này trúc cơ cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn hộ vệ liền bị chém giết. Thực lực tăng vọt sau Đoạn Lăng Phong. Hắn chiến đấu lực siêu cường. Liệp sát trúc cơ cảnh võ giả như là chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Thật lớn gan chó, cũng dám giết ta Lưu gia hộ vệ. Người muốn chết. Ngô Quang Vinh từ trên ghế đứng lên, mặt hiện vẻ giận dữ. Trường này dũng thực lực tại những hộ vệ này trong không tính là mạnh nhất. Thế nhưng xếp tại tiêu chuẩn hạng trung, nhưng bây giờ lại bị nhất kích miểu sát. Tiểu tử này, quả nhiên là có chút càn rỡ sự tình. Mấy người các ngươi, đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này chém giết, chết hay sống không cần lo. Ba tên trúc cơ cảnh hậu kỳ đỉnh phong hộ vệ hét lớn một tiếng, lấy tam giác chi thế hướng về Đoạn Lăng Phong súng lại mà đến. Tiểu tử, đắc tội chúng ta đại nhân, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Đối phương hét lớn, thế nhưng là dưới tay tốc độ tuyệt không chậm. Bọn họ được chứng kiến Đoạn Lăng Phong lợi hại, tự nhiên không dám xem thường. Vừa ra tay cũng là toàn lực, lưỡi đao lạnh lóng lánh. Ba người bọn họ trong, một cái dùng là chiến phủ, một cái trường đao, còn có một cái sử là lưu tinh chùy. Lưu tinh chùy hướng phía Đoạn Lăng Phong mặt đập tới. Nếu như bị nện cái thực sự, đầu nhất định sẽ bị đập cho nát bét. Ba tên trúc cơ cảnh hậu kỳ võ giả vây công, Đoạn Lăng Phong không có chút nào áp lực. Linh giác tan ra bốn phía, đối phương ra chiêu quỹ cách hắn nhưng tại ngực, rất dễ dàng liền tránh đi một đợt công kích. Đoạn hồn đao pháp hồn đoạn thiên nhai, đây là một chiêu đại sát chiêu, cũng là một chiêu quần công kỹ năng. Chỉ là vung tay lên, ba tên trúc cơ cảnh võ giả liền bị miểu sát. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng ở tại trong đầu vang lên. Dốc hết sức hàng 10 nhanh, vô luận hắn kinh nghiệm võ đạo như thế nào phong phú, vẫn là tốc độ có bao nhanh, đao pháp có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng là tại cuồng bạo lực lượng trước mặt, hết thảy đều là uổng công. Tại Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát sau, đồng dạng là một chiêu giây, ba người ngã vào trong vũng máu. Đáng chết, tiểu tử này lực lượng vậy mà như thế mạnh. Ngô Quang Vinh tại cũng không thể giống trước đó như thế bình tĩnh, một chiêu miểu sát ba tên trúc cơ cảnh hậu kỳ võ giả, cũng là hắn cũng không thể dễ dàng như thế làm đến. Lão cẩu, đến phiên ngươi. Đoạn Lăng Phong dương dương trường đao trong tay, trực chỉ Ngô Quang Vinh. Chỉ cần đem ra hỏa này cho xử lý, những người này đều là con kiến hôi, căn liền đối với hắn bị không thành nhiều đại uy hiếp. Thật càn rỡ tiểu tử, đã ngươi khăng khăng muốn chết, như vậy lão phu hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Ngô Quang Vinh cười lạnh một tiếng, cái này Đoạn Lăng Phong chẳng qua là lực lượng so sánh lớn, võ đạo cảnh giới cũng liền luyện cốt cảnh, tại trúc cơ cảnh trong hoành hành, liền thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Hắn nhưng là luyện khí cảnh cường giả, hắn tại lợi hại có thể lật trời không thành. Ngô Quang Vinh từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra một thanh trường kiếm. Kiếm này 9 thước 9, là hắn tốn hao trọng kim mua sắm một thanh cửu phẩm thần binh. Hơn nữa còn là cửu phẩm trong cực phẩm, không bình thường sắc bén. Thiết kim đoạn ngọc không nói chơi, cũng là cửu phẩm thần binh cũng có thể chặt đứt. Có này thần binh nơi tay, hắn chiến đấu lực có thể tăng vọt một cái cấp bậc. Lão cẩu, phóng ngựa tới, nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Đoạn Lăng Phong đồng dạng là cười lạnh một tiếng. Lần này hắn là chủ động xuất kích, đối phương là luyện khí cảnh cường giả. Hắn lần trước chém giết luyện khí cảnh cường giả không có một chút cảm giác, nhưng bây giờ hắn phải thật tốt cảm thụ một chút, cái này luyện khí cảnh cường giả hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ruột gan đứt từng khúc. Đoạn Lãng Kiếm, Ngô Quang Vinh đồng dạng là hét lớn một tiếng. Đoạn Lãng Kiếm pháp thi triển ra, từng đạo kiếm hoa nhộn nhạo lên, mỗi một kiếm đều là phi thường cường đại sát chiêu. Trong nháy mắt Đoạn Lăng Phong liền bị từng đạo kiếm mạc cho bao phủ lại. Phanh, phanh, phanh, Đoạn Lăng Phong nâng đao đón lấy, cùng đối phương ngạnh bính mấy chiêu. Phanh phanh tiếng nổ lớn. Hai người giao thủ mười mấy hiệp, Đoạn Lăng Phong phát hiện trong tay đối phương binh khí không bình thường sắc bén. Trong tay hắn thần binh vậy mà quyển miệng, giống như là một thanh răng cưa đao. Thật là sắc bén binh khí. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Đối phương có thần binh nơi tay, gia hỏa này quả nhiên là không bình thường khó giải quyết. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.